Chiến thần Cuồng Phong, chương 1504, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1504 bằng phương pháp quang minh chính đại cũng là phương pháp đơn giản nhất giành được chiến thắng của trận đấu này. Tất nhiên Đông Hoàng sẽ không cam tâm tình nguyện, nếu nhận thua như vậy, nếu không làm bất cứ hành động nào. Cả Đông Hoàng sẽ bị mất mặt hết, bởi vì trước đó, Đông Hoàng đã tuyên dương trắng trợn quá rồi. Bọn họ cử đồ đệ cấp cao nhất của Kitano Takeshi, đại tân sinh cường giả nhiều vô kể. Thiên tài ninja âm dương sư con gái Daihinkan, chắc chắn sẽ nắm được chiến thắng của lần này. Nhưng kết quả cuối cùng, Đông Hoàng lại thua cuộc, mất hết mặt mũi, để xoay chuyển cục diện, Đông Hoàng mới nghĩ ra biện pháp để Kitano Takeshi đề nghị khiêu chiến với toàn bộ người học võ của đại hạ. Quả thật ngay từ đầu, phía Đông Hoàng hy vọng người học võ của đoàn đại biểu võ thuật đại hạ đứng ra. Đương nhiên, hy vọng nhất vẫn là tại Đại hội Giao lưu Võ đạo Tân Vũ Phong, người giành được chiến thắng có thể đứng ra. Nào ngờ cuối cùng, người đứng ra không phải là Tân Vũ Phong, mà người khiến cho toàn bộ đại hạ thèm nhỏ dãi, nóng lòng, quốc gia muốn xuất binh, nghe tin đã sợ vỡ mật. Chiến thần Thiên Vũ, mà thiên tài đáng kinh ngạc Tân Vũ Phong đó đã không nhận thách thức. Phía Đông Hoàng tuy nói là tiếc nuối, nhưng cũng không quá thất vọng, mặc dù nói phương pháp tốt nhất để xoay chuyển bộ mặt của Đại hội Giao lưu Võ đạo này đánh bại người chiến thắng. Nhưng nói thế nào đi chăng nữa Tân Vũ Phong cũng chỉ là một thanh niên 20 tuổi đầu. Nếu thật sự do Tân Vũ Phong nghênh chiến, Kitano Takeshi thân là cao thủ võ đạo hàng đầu của Đông Hoàng, so với một thanh niên trẻ tuổi như Tân Vũ Phong, có thể nói là lớn hơn gấp mấy lần. Ít nhiều cũng có vài phần ý tư chiến thắng không vẻ vang. Kết quả tuy rằng Tân Vũ Phong không có nghênh chiến, nhưng chiến thần Thiên Vũ lại nghênh chiến. Điều này khá bất ngờ, nhưng cũng rất hợp lý. Mặc dù bây giờ cả thế giới đều biết mối quan hệ giữa chiến thần Thiên Vũ và Hoàng thất Đại Hạ không tốt. Nhưng cả thế giới cũng biết người như chiến thần Thiên Vũ, bản thân từng là tướng sĩ bảo vệ biên cương, ở trong lòng anh ta, vinh quang của Đại Hạ có lẽ quan trọng hơn bất cứ thứ. Bây giờ chiến thần Thiên Vũ có thể nghênh chiến, phía Đông Hoàng cũng không cần phải lo lắng vì Kitano Takeshi, người đã đánh bại thế hệ tân binh tuổi trẻ. Dù sao chiến thần Thiên Vũ dù tuổi còn trẻ, nhưng cũng là nhân vật có uy doanh cũng truyền đi xa, vang dội nhất. Huống hồ tiếng tăm của chiến thần Thiên Vũ ở Đại Hạ, hầu như là vạn người ủng hộ. Chuyện Kitano Takeshi đánh bại được chiến thần Thiên Vũ, so với chuyện Kitano Takeshi đánh bại thiên tài trẻ tuổi đáng kinh ngạc của Đại Hạ, nói ra dễ nghe hơn nhiều. Bao gồm tất cả những thủ vệ ở đây, không phải vẻ mặt của ai cũng nặng nề. Ngược lại, hầu như trên mặt của mỗi người họ kêu lộ ra vẻ phấn khởi, nắm chắc phần thắng lợi. Rất mong chờ trận quyết chiến hôm nay. Ánh nắng ban mai chiếu xuống từng ruộng đất trên đỉnh núi Phù Hoa, băng tuyết hàng năm không thay đổi, bắt đầu xuất hiện những ánh sáng óng ánh. Cách chương.